Tô Vũ Xuyên qua ký. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, Tô Vũ nghi hoặc quay đầu lại nhìn Úy Trì Phong Vân. Nếu lý do nàng từ chối ta là do lời nói khi đó thì ta có thể xin lỗi không? Úy Trì Phong Vân nắm tay Tô Vũ lại kéo nàng vào lòng hắn, dáng người của hắn rất cao, rất an tâm nhưng giờ phút này lại chỉ cho nàng thấy sự đơn bạc yếu đuối của hắn. Lúc này Tô Vũ mới thấu hiểu một câu nói, người thật sự yêu ngươi chính là người sẵn sàng cho ngươi thấy điểm yếu đuối nhất của hắn, tin tưởng ngươi một cách vô điều kiện. Tô Vũ thật sự không tin Úy Trì Phong Vân yêu mình, nhưng nàng bỗng cảm thấy dao động. Tô Vũ thuận thế dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của Úy Trì Phong Vân, hai tay nàng nắm lấy tay hắn vòng qua eo mình để hắn ôm nàng, cứ thế nhìn qua cửa ngắm tuyết cuối mùa. Đông tan thật nhanh, năm mới đều đã ăn mừng. Úy Trì Phong Vân, Tô Vũ khẽ thở dài. Gọi ta Vân, Úy Trì Phong Vân dựa cằm vào đỉnh đầu Tô Vũ, hai tay đan lại kéo nào sát vào lòng hắn, vừa ủ ấm cho nàng cũng vừa sưởi ấm tâm hồn hắn, giống như làm như thế nàng sẽ nguyện ý ở lại bên cạnh hắn. Vân, ngươi cũng biết giữa chúng ta chính là thân phận, Tô Vũ nhắm mắt yên ổn ở trong lồng ngực của Úy Trì Phong Vân, như thế này cũng tốt, nhân sinh chỉ ao ước được một vài phút giây yên bình. Ta cũng biết việc này có chút khó khăn cho nàng. Úy Trì Phong Vân vẫn mãi là Úy Trì Phong Vân, việc làm cho hắn dao động thật ít. Quãng thời gian này, có một tri kỷ như ngươi ta cũng rất mãn nguyện. Ta cũng vậy, quận chúa, ngươi muốn nghe ta hát một khúc nhạc không? Tô Vũ trong lòng Úy Trì Phong Vân bỗng nổi hứng, nàng rất nhớ quê hương, tân niên đến rồi không biết. Mà thôi càng hát càng cô đơn, quận chúa cứ hát, Phong Vân muốn nghe. Hai tay Úy Trì Phong Vân đưa lên che đi mắt nàng, che đi một phần yêu thương hắn không muốn nàng gánh chịu. Chỉ kỳ là để giải bày, nếu quận chúa muốn hát, hãy hát cho Phong Vân nghe, không sao cả có ta ở đây rồi. Gió cát cuồn cuộn, phủ mờ trời trong, lòng trung trăng minh giám, quận chúa biết không, đáng trách không phải thời thế, mà là lòng người. Úy Trì Phong Vân thoáng chốc muộn phiền, người nói đúng, đáng trách, là lòng người, nói rồi nàng nắm tay hắn ủ vào bên dưới áo choàng, hai người cất bước đi ra khỏi viện. Úy Trì Phong Vân không uổng là chi kỳ của Tô Vũ, vừa đi hắn cũng biết nàng sẽ đi đâu. Nên ghé qua ngự thiện lấy cho hắn một ít điểm tâm, không phải sao? Úy Trì Phong Vân khẽ cười. Người có nghĩ sẽ bị thủ tiêu không Phong Vân? Tô Vũ biết được hắn hiểu ý mình cũng không muốn giấu giếm mà cùng hắn cười đùa. Vì sao? Người đã biết quá nhiều. Tô Vũ bật cười nghiêng người vào vai hắn, cả người nàng run run, tiếng cười trong trẻo nhìn rất sảng khoái, nhìn từ đằng xa hai người thật giống phu thê tình thâm. Cao Hàn đi ngang qua trước viện hắn, thấy cảnh này không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi. Nếu sau này lập hậu cung, ta tin ngươi chắc chắn sẽ là hoàng hậu. Tô Vũ đan tay của mình vào tay của Úy Trì Phong Vân, sánh vai đi tới ngự thiện phòng. Nếu vậy ngài nhớ phải thường xuyên sủng hạnh thần thiếp. Úy Trì Phong Vân cong mắt cười, nhéo nhéo mũi Tô Vũ. Được, bản cung sẽ nhớ thường xuyên sủng hạnh ngươi. Tô Vũ sảng khoái đáp ứng, có điều nếu biết trước được tương lai nàng sẽ không nói như thế. Đến lúc lấy được cao hoa quế cùng một ít trà, đi đến trước cửa phòng Tô Vũ lại chần chừ không muốn vào, nói gì thì nói nếu lỡ bị phát hiện sẽ rất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Trì Phong Vân biết Tô Vũ không muốn vào liền nắm tay nàng đẩy cửa bước vào. Tô Vũ ngạc nhiên ngước nhìn Úy Trì Phong Vân chỉ thấy hắn khẽ cười. Không sao, có ta. Chấm, nghe vậy Tô Vũ cũng an tâm phần nào theo Úy Trì Phong Vân tiến vào. Tham kiến quận chúa, mộ hoàng trên giường yếu ớt thở, vừa thấy nàng vào thần sắc đã vui vẻ lên không ít. Cách chương.